Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 2007 Đường Nguyệt Hoa. Ở Giết Lục Chi giết tất cả người nhiều như vậy, cũng không tệ lắm, không có giống bên trong đám kia đọa lạc giả giống nhau trụy lạc. Đường Hạo liếc nhìn Valos thản nhiên nói. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Chính mình nhưng là đã trải qua huyết lân giao xà 10 vạn năm nhân sinh. Nó trước đây nhưng là liền người trực tiếp nhấm nuốt. Tuy là những cái này chỉ là trong mộng gặp qua. Chính mình không có thân tự kinh lịch. Có thể dù nói thế nào cũng có những ký ức ấy a. Làm sao có thể giết cá biệt người sẽ trị lạc đâu. Quá coi thường ta. Đường Hạo chứng kiến Valos bộ dạng cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, không khỏi mở miệng nói. Ngươi. Hiện tại đầy người đều là sát khí. Cái dạng này làm sao đi trong thành đi lại. Nghe được Đường Hạo lời nói. Valos cũng không tự chủ được nhíu chân mày lại. Hắn cũng biết mình tình huống trước mắt. Mặc dù mình có thể khống chế được. Có thể một phần vạn muốn làm ra chuyện gì cũng không tốt. Không khỏi nghĩ tới nguyên tắc bên trong Đường Tam. Hắn ở Giết Lục Chi tất cả đi ra phía sau tựa như đi cái gì địa phương học tập lễ nghi các loại đồ. Vật, bất quá đi cái gì địa phương Valos đã quên. Không khỏi mở miệng đối với Đường Hạo hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đây chính là ta để ngươi đi theo ta mục đích. Đường Hạo không khỏi khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Valos bĩu môi, vừa rồi hỏi ngươi đi cái gì địa phương lại không nói. Mình tại sao biết ngươi đi đâu? Cái này có gì giá trị phải giữ bí mật sao? Mỗi lần đều như vậy. Như cùng đi đến Giết Lục Chi Đô phía trước một dạng. Valos lần nữa cùng Đường Hạo ở trong vùng hoang dã một đường hành tẩu. Cùng phía trước bất đồng chính là. Phía trước là Đường Hạo dẫn theo Valos đi. Mà bây giờ là Valos đi theo Đường Hạo phía sau. Một đường đuổi theo Đường Hạo chạy. Lấy Đường Hạo lời nói mà nói. Như vậy có thể đúc luyện sức chịu đựng. Valos bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể chạy theo. Cân nhắc 10 ngày sau. Thiên đấu đế quốc thủ đô thiên đấu thành ngoại lai một lớn một nhỏ hai cái quần áo lam lũ người. Bọn họ chính là từ Giết Lục Chi Đô một đường chạy tới Valos cùng Đường Hạo hai người. Đường Hạo nhìn thiên đấu thành thành lâu nhàn nhạt mở miệng nói, đã lâu không có tới rồi. Nàng có khỏe không? Nói xong cũng không để ý Valos nghi hoặc. Lần nữa nhấc chân hướng bên trong thành đi tới. Hai người bộ dáng này tiến nhập phồn hoa đô thành. Người qua đường thấy vậy dồn dập né tránh. Nghị luận ầm ĩ. Vốn đang không phải sẽ xảy ra chuyện như thế. Có thể thiên đấu thành là cái gì địa phương? Là thiên đấu đế quốc đô thành. Nơi này hồn sư quá nhiều. Valos trên người như có như không tản ra từng tia sát khí. Người thường không cảm ứng được. Không có nghĩa là hồn sư môn không cảm ứng được. Đây cũng chính là bọn họ nghị luận đầu nguồn. Valos cũng mặc kệ những người đi đường như thế nào đi nghị luận chính mình. Ngược lại cũng sẽ không cầm mình tại sao dạng. Mặc kệ nó. Trực tiếp đi theo Đường Hạo phía sau hướng trong thành nhất nơi phồn hoa đi tới. Trong thiên đấu thành tâm địa mang. Một chỗ đồ sộ sang trọng kiến trúc trước. Một mực đi trước dẫn đường Đường Hạo rốt cuộc dừng bước nhàn nhạt mở miệng nói. Đến rồi. Chúng ta đi vào. Valos nhìn Đường Hạo đi vào cái này viết Nguyệt Hiên hai chữ xa hoa kiến trúc không khỏi khẽ cười. Dưới. Không ngờ tới Đường Hạo cũng sẽ đem mình đưa đến nơi này. Hắn giết lục khí độ cũng không có Đường Tam trọng. Còn tưởng rằng Đường Hạo vẻn vẹn con sẽ mang cùng với chính mình đi thông thường quý tộc học viện. Học tập đâu? Valos theo Đường Hạo đi vào cái này khiếu Nguyệt Hiên kiến trúc. Nhất thời có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Một cỗ nhàn nhạt rõ ràng hương xông vào mũi. Để Valos nguyên vốn cả chút hỗn loạn tâm trong nháy mắt bình định rồi không ít. Nhìn bên trong rộng rãi phòng khách. Trên mặt đất cửa hàng thành dài 1 mét màu xám cho gạch vuông. Chu vi toàn bộ là từ các loại sang quý bó củi chế tạo thành bài biện. Đẹp đẽ quý giá mà không xa xỉ trang sức. Để Valos không khỏi sinh ra một loại muốn ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn ý tưởng. Chính diện một tấm rộng rãi bàn phía sau. Vài tên quần áo mộc mạc, lại tương đương thanh tú thiếu nữ, đang đứng ở nơi đó. ở bàn trái, phải hai bên. Mỗi bên có một đạo khảo cứu cầu thang bằng gỗ. Mà khi Đường Hạo cùng Valos vừa đi vào, Nguyệt Hiên lập tức liền có một cái mặc y phục quản gia nhân trước mặt đi lên. Hắn trên dưới đánh giá Valos cùng Đường Hạo, mở miệng nói, chúng ta cái này không chào đón quần áo xốc xếch người. Đường Hạo chút nào cũng không lý tới sẽ cái này quản gia mắt chó coi thường người khác thoại ngữ, nhàn nhạt mở miệng nói cho Nguyệt Hoa, cố nhân tới thăm. Quản gia nghe được Đường Hạo lời nói lần nữa đánh giá Valos cùng Đường Hạo ăn mặc, dừng lại châm chọc nói, nhà của chúng ta chủ nhân có thể không có một là giống như các ngươi như vậy cố nhân. Người liền đối với Nguyệt Hoa nói, viên Nguyệt không trọn vẹn lúc mơ hồ cố nhân đến, nàng sẽ biết ta là ai. Đường Hạo chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt mở miệng nói. Quản gia chán ghét khoát khoát tay, tìm không thấy. Nhà của chúng ta chủ nhân chắc là sẽ không thấy các ngươi. Đi mau. Valos ở Đường Hạo phía sau thở dài. Vốn là nguyên tắc bên trong Đường Tam chuyện phát sinh, hiện tại chính mình lại trước giờ đã trải qua. Nhìn cái kia mặc y phục quản gia nam tử, Valos tiến lên bước lên một bước. Trên người sát khí không có dấu hiệu nào hướng tên này quản gia ép tới. Hành. Sát khí áp bách ở quản gia trên người. Quản gia trên mặt bỗng nhiên là trở nên tái nhợt. Hắn mặc dù là quản gia, có thể thực lực cũng là không được tốt lắm. Bất quá nói, phải đối phó Valos đứa bé này, hắn vẫn rất có tự tin. Lạnh rên một tiếng. Vàng. Vàng. Tử. Từ cái này tứ sắc hồn hoàn bỗng nhiên ở trên người hắn sáng bắt đầu. Valos khẽ cười một tiếng. Ở giết lục chi đô chính mình nhưng là liền level 80 hồn sư đều giết qua. Tuy là đó là không có thể động dụng hồn kỹ nguyên nhân, có thể đối mặt hơn 40 cấp hồn sư, Valos có thể ở nhất cắt trong thời gian giết hắn đi. Vô luận hắn là hay không có thể động dụng hồn kỹ, 2 năm giết lục cũng không phải đùa giỡn. Cũng không thấy Valos có bất kỳ động tác gì. Thân thể nhanh lại tựa như nhanh như tia chớp. Chớp mắt một cái liền đi tới quản gia trước người. Một bà dẫn cổ của hắn mở miệng nói, tục ngữ nói Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó chơi. Tên tiểu quỷ này nói chính là các ngươi những người này à. Quản gia từ chối vài cái. Xem không tránh thoát được Valos ràng buộc. Dưới chân quả thứ tư hồn hoàn bỗng nhiên sáng bắt đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa cửa thang lầu đột nhiên truyền ra một câu êm tai giọng nữ, dừng tay. Cửa thang lầu lúc này đang đứng một gã đại chừng 27-28 tuổi đẹp phụ. Một bộ duyên dáng sang trọng dáng dấp. Chính nhất khuôn mặt kinh hỉ cùng biểu tình kích động nhìn chằm chằm quần áo lam lũ Đường Hạo. Valos nhìn cái này đẹp phụ buông trong tay xuống quản gia. Quay đầu nhìn về phía Đường Hạo. Valos cũng không biết Nguyệt Hoa đến cùng dáng dấp ra sao. Đường Hạo nhàn nhạt gật đầu. Không nói gì. Chỉ là đứng tại chỗ nhãn thần có chút phức tạp nhìn cửa thang lầu đẹp phụ. Trường hợp như vậy nếu như không phải Valos đã sớm biết một sự tình, nhất định sẽ nói có gian tình. Mỹ phụ lúc này không hề thỏa mãn với đứng ở cửa thang lầu thấy. Tâm tình kích động đi tới Đường Hạo trước mặt mở miệng nói, Triệu. Là, người sao? Nhìn đẹp phụ, Đường Hạo khẽ thở dài một cái có chút tự giễu nói rằng, là ta. Nguyệt Hoa, không nhận ra a. Đẹp phụ, môi run rẩy vênh váo. Chợt nhào vào Đường Hạo trong lòng lớn tiếng khóc. Hai tay thật chặt ôm Đường Hạo hông. Tựa hồ muốn thân thể của chính mình dung nhập Đường Hạo trong cơ thể tựa như. Yêu nhã như nàng, lúc này cư nhiên lại không cố hình tượng của mình. Cái loại này hoàn toàn là cảm tình thổ lộ khóc giống. Khiến người không khỏi vì thế mà choáng váng. Một lúc lâu, đẹp phụ tiếng khóc rốt cuộc thu nghỉ. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thật sâu Đường Hạo liếc mắt. Lại quay đầu nhìn về phía một bên Valos mở miệng nói, hắn là. Đường Hạo yên lặng nhìn xuống Valos mở miệng nói, dưỡng tử. Là ta cùng trước đây A Ngân cùng nhau ôm trở về. Nguyệt Hoa ngồi dậy, hai mắt đẫm lệ mông lung lạc hướng Valos, giơ tay lên, hướng Valos trên mặt sờ soạn. Valos nhíu nhíu mày, cực kỳ tự nhiên phía sau lùi một bước, nhường ra ánh trăng tay.